chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 33, Nam Bạch, em đang ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, ngoài trời, tiếng mưa không ngừng đập vào cửa sổ. Nhịp tim của Diệp Nam Bạch cũng theo tiếng mưa mà đập nhanh hơn. Cậu nhìn vào chỗ trống trên giường của Tần Hà. Nếu cậu nằm xuống, đúng lúc có thể lấp đầy khoảng trống ấy. Khi cậu đang do dự, một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, ngay sau đó là một tiếng sấm vang trời. Tần Hà rõ ràng rùng mình một cái, làm chiếc chăn cũng run lên theo. Có lẽ vì tiếng sấm làm ảnh hưởng, Diệp Nam Bạch chợt cảm thấy nằm xuống cũng chẳng có gì lớn lao. Chỉ nằm thôi mà, có làm gì đâu. Hơn nữa, trời mưa như vậy thật sự rất đáng sợ, luôn đi kèm những chuyện bất ngờ làm người ta lo lắng. Tần Hà có người bên cạnh, có lẽ sẽ ngủ ngon hơn. Dưới ánh mắt mong đợi của Tần Hà, Diệp Nam Bạch tắt đèn, lợi dụng ánh sáng từ ngoài chiếu vào, bước nhẹ trên sàn, tiến lại gần. Tôi qua rồi đây. Trên giường vang lên tiếng xào xạc. Tần Hà kéo chăn lên, quay người sang, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch nằm xuống, tay đặt ngay ngắn trên chăn, nhắm mắt lại, ngủ đi, cháo để thức dậy rồi uống. Nam Bạch, Tần Hà bỗng gọi cậu. Diệp Nam Bạch khựng lại, lông mi khẽ run, rồi cuối cùng mở mắt, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Tần Hà. Ánh sáng xung quanh nhòe đi, ánh mắt của anh trông quá chăm chú. Nhưng không chỉ có thế, Diệp Nam Bạch mơ hồ cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói. Có vẻ anh tạm thời không ngủ được. Có chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch lúng túng quay mặt đi, nhìn vào cửa sổ nơi tiếng mưa vẫn đang ầm ầm. Nhưng Tần Hà im lặng một lúc lâu. Diệp Nam Bạch nghĩ là mình đã hiểu lầm. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn gọi cậu thôi. Cơn mưa càng lúc càng lớn rồi. Diệp Nam Bạch cất lời để phá vỡ sự im lặng. Ừ, có phải tiếng mưa quá ồn nên không ngủ được không? Diệp Nam Bạch bỗng nghĩ ra, ngồi dậy định đứng lên. Tôi lấy tai nghe cho anh, chắc sẽ dễ chịu hơn. Nhưng vừa đứng lên, Tần Hà đột nhiên nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay vẫn ấm nóng, hơi bỏng rát. Không phải, Tần Hà ngừng lại một chút. Không phải vì mưa. Diệp Nam Bạch nhìn anh một lúc rồi lại nằm xuống. Lần này quay mặt về phía Tần Hà, tay hơi cong đặt trên gối, dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe. Tần Hà lúc này dịch người lại gần hơn một chút. Diệp Nam Bạch không khỏi nín thở. May mà anh không tiến lại quá gần. Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nửa người. Em vẫn chưa trả lời anh. Tần Hà cuối cùng lên tiếng. Hôm nay sao lại tránh anh? Diệp Nam Bạch ánh mắt lúng túng. Giọng nói có chút không tự nhiên. Vừa mới nói rồi, tôi không có tránh. Tần Hà im lặng một lát, rồi không chút do dự nói thẳng. Hôm nay, tiết học ba lê em đến muộn 20 phút. Khi trả lời tin nhắn của anh, mới chỉ qua 10 phút từ lúc vào lớp. Rồi lúc trưa nữa, anh không nói tiếp, chuyện trưa có to tát hay không. Anh vốn định hỏi Diệp Nam Bạch vì sao đến muộn, có cần giúp đỡ gì không? Nhưng thái độ của cậu trưa nay và ánh mắt tránh né hoàn toàn khác với sáng nay. Anh nghĩ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó và chuyện đó có lẽ liên quan đến mình. Diệp Nam Bạch có lẽ đang ghét anh. Diệp Nam Bạch im lặng, không biết nói gì, mãi một lúc mới nói. Anh sao lại biết? Từ Triệu Cừ đấy, Tần Hà đáp. Diệp Nam Bạch gật gù. Triệu Cừ và Tần Hà cùng lớp, lại cùng chơi bóng rổ, quan hệ cũng khá tốt. Sao lại trùng hợp vậy? Đúng lúc bị anh ta bắt gặp. Thấy Diệp Nam Bạch im lặng, mắt cúi xuống không biết đang nghĩ gì, Tần Hà không kìm được, lại dịch lại gần một chút, sắc mặt có chút u ám. Chẳng lẽ anh làm gì sai khiến em không vui? Giọng anh quá cẩn thận. Diệp Nam Bạch khựng lại, định nói không có gì, nhưng cậu thực sự vì một cảnh tượng mà lâm vào tình huống bối rối. Anh đoán đúng rồi. Tần Hà thử đọc từ vẻ mặt chưa nói hết của cậu. Là vì quần áo giặt không sạch à? Diệp Nam Bạch nháy mắt. Không hiểu là quần áo gì, nhưng Tần Hà không cho cậu cơ hội hỏi. Tiếp tục hỏi, hay là vì bữa sáng không hợp khẩu vị em, hay là tối qua vào phòng tắm mà không hỏi ý em? Diệp Nam Bạch thu lại ánh mắt, lập tức bịt miệng anh lại. Tối qua là ngoài ý muốn. Nghĩ đến tối qua, Diệp Nam Bạch cảm thấy cả người nóng bừng lên. Tôi sẽ không giận vì chuyện này. Tần Hà bị Diệp Nam Bạch bịt miệng không phát ra được âm thanh. Diệp Nam Bạch vội vàng thả tay ra. Cũng sẽ không giận vì bữa sáng. Vậy là vì sao? Diệp Nam Bạch vốn định đợi Tần Hà khỏe hơn rồi hỏi. Ai ngờ anh lại vội vàng hơn cậu. Khiến cậu tự hỏi có phải mình hiểu lầm gì không? Nghĩ thế, cậu nhíu mày. Hôm nay, tôi thấy anh ở cùng với Dư Cảnh. Trước đây không phải là không quen biết sao? Là lúc nào mà hai người đã có thể thân mật như vậy? Câu này Diệp Nam Bạch không hỏi ra. Cảm thấy nói ra sẽ rất kỳ lạ. Giống như đang chất vấn. Chắc em có đi tiệm thuốc hôm nay đúng không? Giọng của Tần Hà hơi khô khốc. Lông mày nhíu chặt. Diệp Nam Bạch gật đầu. Tôi thấy rồi. Cậu ta hôn anh. Không có. Tần Hà lập tức phản bác. Diệp Nam Bạch nhìn anh. Do dự nói. Là tôi nhìn lầm sao? Không phải. Tần Hà vội vàng giải thích. Em không nhìn lầm. Cậu ta quả thật lại gần. Nhưng không hôn anh. Chỉ hôn vào khẩu trang thôi. Sau đó anh xin một cái khẩu trang từ Hàn Phong Hứa. Cái khẩu trang kia anh đã vứt rồi. Anh có thể thề. Đến giờ phút này. Ngoài em ra. Không ai hôn anh. Anh cũng chưa hôn ai khác. Diệp Nam Bạch ngẩn người. Hóa ra hôn vào khẩu trang thì không tính là hôn sao? Nhưng điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao Dư Cảnh lại hôn anh? Hơn nữa, sao tự nhiên lại nói về chuyện của họ vậy? Chỉ cần nghĩ đến việc mình và Tần Hà từng hôn nhau. Mặt Diệp Nam Bạch lại nóng bừng lên. Do anh sai, đáng lẽ nên giữ khoảng cách với cậu ta. Tần Hà ngừng một chút. Em có ghét anh không? Anh đi rửa mặt đây. Tần Hà vừa muốn đứng dậy. Diệp Nam Bạch vội nắm lấy tay anh. Đừng, anh vẫn còn sốt mà. Tần Hà lại nằm xuống. Diệp Nam Bạch cảm thấy nếu không nói thẳng ra, có lẽ họ sẽ tiếp tục vòng vo không đi vào trọng điểm. Hít một hơi, Diệp Nam Bạch nói, anh giải thích cho tôi nghe. Tại sao cậu ta lại hôn anh? Hai người là quan hệ gì? Anh với cậu ta không có quan hệ gì. Tần Hà nói, cậu ta hôn anh vì anh giúp cậu ta. Giúp cậu ta? Diệp Nam Bạch do dự. Cậu chợt nhớ ra Dư Cảnh từng vô tình tiết lộ khi còn học trung học rằng cậu ta sống ở nước ngoài từ nhỏ. Sau khi nhận sự giúp đỡ thì hôn vào má để cảm ơn là chuyện bình thường. Vậy rốt cuộc là cậu suy nghĩ quá nhiều sao? Dù vậy, Diệp Nam Bạch vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh giúp cậu ta cái gì? Tần Hà nhanh chóng giải thích tỉ mỉ mọi chuyện sáng nay. Bao gồm cả việc ban đầu anh không định giúp cậu ta. Và cả việc sau đó anh đã cảnh cáo cậu ta một cách không mấy thân thiện. Diệp Nam Bạch mím môi. Tôi đã hiểu lầm anh rồi. Xin lỗi. Tần Hà im lặng một lúc. Hôm qua anh đã nói rồi. Anh không phải người nhỏ mọn. Anh lại nhắc đến chuyện hôm qua. Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi xấu hổ. Liền chuyển chủ đề. Tôi không ngờ Kỳ Úp lại biết Dư Cảnh và tôi cùng một lớp. Anh nói xem cậu ta có phải người cực kỳ thiếu nhận thức không? Tần Hà suy nghĩ một lát. Có thể lắm, có ai trong lớp của em không phải là bạn bè của cậu ta? Diệp Nam Bạch suy nghĩ lại. Không có, trong chuyên ngành của tôi, người học cùng trường cấp 3 chỉ có Dư Cảnh. Liệu có phải là cậu ta quen ai đó ở đại học không? Tần Hà, vậy có thể là Dư Cảnh không? Diệp Nam Bạch, có thể, theo như anh nói thì cậu ta chắc không phải lần đầu bị Kỳ Úp uy hiếp, lần sau tôi gặp cậu ta sẽ hỏi thử. Dù sao cũng vì tôi mà cậu ta mới. Tần Hà, đừng vội, Diệp Nam Bạch, anh nghĩ cậu ta có vấn đề. Tần Hà ngừng lại một chút. Trước đây cậu ta khiến em phát bệnh, anh đã thấy không ổn. Chuyện hôm nay cũng quá trùng hợp. Diệp Nam Bạch nhíu mày. Anh nói cũng có lý. Nam Bạch, nếu em tin anh, Tần Hà nói, cứ giao cho anh. Diệp Nam Bạch im lặng thật lâu. Được, còn một chuyện nữa. Sau này anh gặp Kỳ Úc thì đừng quan tâm tới cậu ta. Để tôi xử lý, những tin nhắn làm phiền tôi vẫn còn lưu lại. Lần trước tôi đã nói rồi, nếu cậu ta còn tìm tôi sẽ báo cảnh sát. Thực ra hôm nay lẽ ra đã làm như vậy rồi, nhưng lúc đó cảm xúc của cậu khá dâng trào, nên không nghĩ ra chuyện này. Nghe lời em, lại là câu này. Diệp Nam Bạch cảm thấy chắc là Tần Hà cố tình. Diệp Nam Bạch nói. Nói xong rồi, ngủ đi. Cậu vừa nói vừa nhắm mắt. Nhưng Tần Hà không có ý định kết thúc như vậy. Anh vươn tay, khẽ chạm vào ngón út của Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch như bị K1 trên thích. Rụt tay lại nhanh chóng. Mắt không mở, giọng nói nhẹ nhàng. Làm gì vậy? Đừng ngủ. Tần Hà cười nhẹ không tiếng. Có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Hôm nay em không vui vì chuyện này. Tần Hà dừng lại một chút. Có thể nói là em hơi thích anh không? Hoặc là nói, Nam Bạch, em đang ghen sao? Không biết là vì sự chuyển hướng quá nhanh hay câu hỏi quá thẳng thắn. Diệp Nam Bạch mở miệng mãi không nói được gì. Cuối cùng cậu quay người lại, quay lưng về phía Tần Hà. Anh nói gì? Tôi vừa lơ đãng, không nghe rõ. Lưng cậu rất mỏng, quay lưng lại khiến người ta có cảm giác muốn ôm lấy. Nam Bạch, Tần Hà lại gọi cậu. Diệp Nam Bạch tim đập loạn nhịp. Mặc dù cậu nói vậy, nhưng thật ra không muốn Tần Hà hỏi lại lần nữa. Cậu không thể tự nói ra lý do vì sao hôm nay lại có phản ứng mạnh như vậy. Cảm giác ghen là như thế nào? Cậu chưa từng trải qua. Thích một người là như thế nào? Cậu cũng chưa từng thử. Dù sao thì chỉ là cảm giác không thoải mái. Nhìn thấy người khác gần gũi với Tần Hà là không vui. Cậu rối như tơ vò, suy nghĩ làm sao trả lời câu hỏi này cho hợp lý. Sao cho không làm tổn thương Tần Hà mà vẫn có thể diễn đạt rõ cảm xúc của mình. Nhưng lúc này, lưng cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp. Lưng cậu thẳng lại ngay lập tức, sau mới nhận ra Tần Hà đang áp trán vào lưng cậu. Anh không hỏi nữa. Tần Hà nói, nhưng lần sau, nếu anh làm gì khiến em không vui, em phải nói ra, đánh anh mắng anh cũng được. Đừng tự mình chịu đựng, đừng làm lơ anh. Diệp Nam Bạch tim lại nhói lên, muốn quay lại nhưng phát hiện cơ thể hơi cứng đờ. Đành phải giữ nguyên tư thế. Anh trước đây không tin là người ta chỉ cần nếm được một chút ngọt ngào sẽ trở nên tham lam. Hơi thở của Tần Hà phả vào lưng cậu. Qua lớp vải cũng cảm nhận được sức nóng. Nam Bạch, không biết em có tin không? Tần Hà dừng lại một chút. Nếu chúng ta quay lại trạng thái ban đầu, chắc anh sẽ phát điên mất. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đột ngột lớn lên, như thể muốn đập vỡ cửa sổ. Mưa đêm nay thật sự rất ồn ào. Diệp Nam Bạch nghĩ, lúc này, cửa sổ đột nhiên sáng lên. Tia chớp lóe lên, chiếu sáng cả căn phòng. Ngay sau đó, một tiếng sấm lớn vang lên. Nhịp tim Diệp Nam Bạch theo đó mà tăng nhanh. Hầu như ngay khi cảm nhận được Tần Hà run lên một chút, cậu không suy nghĩ gì nhiều, lập tức xoay người lại, đưa tay che tay anh. Giọng cậu bị che khuất bởi tiếng sấm kéo dài suốt 20 giây. Rất nhẹ, nhưng rất nghiêm túc. Cậu nói, chúng ta sẽ không như vậy đâu. Cách chương.